Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 81, phế hậu của Hoàng đế 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Phong đang giam mình trong thư phòng, nhìn một đống tấu chương trên bàn nhưng tâm hắn chẳng ở đó mà nó liên hồi rất loẹ nhắn, quả thật có chút hối hận với quyết định nóng này vừa rồi. Nhưng chứng kiến đứa con khó khăn lắm mới có được mất đi ngay trước mắt thật khiến hắn yêu thương tột độ. Nhớ lại ánh mắt không chút xúc động ban nãy của Tuyết Ly làm hắn vô thức hoảng. Hắn đã kích động mà giam thẳng nàng vào lãnh cung, những người khác van xin nhưng nàng lại chẳng một chút lên tiếng làm hắn càng phiền lòng không thôi. Hôm nay một đêm bất an, Trấn Phong hắn mơ một giấc mơ rất lạ, trong mơ người con gái nhỏ ngày ngày chạy theo chơi đùa với hắn luôn miệng gọi. Phong ca ca, nghe thật quen tai, sau này cô gái nhỏ đó lại nắm tay hắn cùng nhìn giang sơn trước mắt mà gọi hắn một tiếng. Phu quân, trong mắt chỉ có hắn coi hắn như trời mà đối đáp. Nhưng sau này không thế nữa, hình ảnh từng loạt lộn xộn sau cùng kết thúc bằng cảnh trước mắt. Nàng ấy treo cổ chết trong đau thương và bất lực, nước mắt và oán than cứ thế lay quay trong đầu hắn. Hắn hoảng hốt bật dậy, mồ hôi liên tục chảy đầy trên mặt. Tim hắn đập loạn cả lên vì sợ hãi, là mơ thôi đúng không? Hắn gọi ám vệ đáng tin cậy giám sát tình hình bên phía lãnh cung, thêm một ám vệ hai nữa giám sát tình hình bên phía cung quý phi. Giấc mơ ban nãy thật làm cảm xúc hắn dao động từng hồi. Cảnh tượng cô gái thê lương kia lại làm tim hắn quặn đau. Sao hắn lại không nhớ tình cảm trước kia được chứ? Hắn vô thức quên đi những điều đó, coi thường sự tồn tại của nàng. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 20, bây giờ là 60. Tuyết Ly bên này được hệ thống báo cáo tình hình cũng không nói gì. Sắp tới còn nhiều kịch để ngược, cô phải ngược đến hắn chết cũng không yên mới thôi. Cô đem một tay nải chứa đầy hạt giống đã chuẩn bị sẵn lần lượt gieo xuống khu đất trống trải bên trong lãnh cung, Tiểu Mi thấy thế nhanh chóng xuống ngăn cản. Nương nương, việc tay chân này cứ để nô tì, ngài đừng làm sẽ dơ y phục mất. Cô cười tươi vội nhéo gương mặt Tiểu Mi một cái ôn nhu nói. Thôi không việc gì, ta là buồn chán muốn giải tỏa, muội cứ xem ta như tỉ muội, chúng ta cùng nhau trồng cây đi. Tiểu Mi bất ngờ với sự dễ gần của Tuyết Ly nhưng cũng nhanh chóng gạt qua vui vẻ đáp. Vâng ạ, thế là cả hai cùng nhau gieo hạt giống khắp vườn, chẳng bao lâu nữa sẽ có trái cây ăn nha. Tình cảnh này cũng chỉ nghĩ đến ăn, chứ chẳng lẽ nghĩ đến đai à? Sau một hồi tất bật mọi thứ cũng hoàn thành, chẳng bao lâu nữa những cây hoa trồng nhanh sẽ nở trước, còn những quả ngọt đáng yêu sẽ từ từ vươn lên thôi. Để lại mai mốt có hoàng hậu nào phế vào đây cũng có cây ăn nha. Không ngờ tính xa vậy luôn á, chứ sao? Ha, ha ha, ám vệ đứng trên nóc nhà nhìn hoàng hậu một loạt hành động bình dân liền không khỏi kinh dị mà lập tức bay về báo cáo với hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, nương nương rất tốt, nương nương đang cùng nô tỳ của mình trồng cây à? Nghe xong hắn cũng bất ngờ một phen. Nàng ấy quả là quá bình tĩnh rồi, nhớ lại ánh mắt thất vọng kia nhìn hắn không khỏi có chút đau lòng. Được rồi, người cứ lui đi. Quan sát nàng có gì lập tức báo lại với ta. Theo lệnh ám vệ từ từ lui xuống, song ám vệ hai liền nhanh nhạy bay vào gấp gáp báo cáo. Hoàng thượng, thấy ám vệ hai vội vàng mà chạy vào Trấn Phong không khỏi một phen lo toang. Chuyện gì mà ngươi vội vã vậy? Quý phi xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám vệ hai lần nữa lấy lại bình tĩnh tường thuật chuyện chứng kiến vừa rồi rành mạch cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng, thần vừa chứng kiến được một sự thật rất khủng khiếp, có thể ngài không tin nhưng tất cả là do chính tai thần nghe, chính mắt mà nhìn thấy. Ám vệ hai hít sâu một hơi tường thuật lại tất cả. Thần nấp kỹ lưỡng trong một góc chứng kiến thấy quý phi nương nương cùng nói chuyện với Ngụy công công. Bọn họ mưu tính chuyện gì đó lúc đầu thần không nghe rõ nhưng chính xác nội dung câu chuyện phía sau là quý phi giả bộ có thai và tự làm sẩy thai mua chuộc cả thái y. Tất cả chuyện này vì mục đích gì thần chưa biết được. Hoàng đế lần nữa kinh hách mà ngả khuỵu xuống đất, từng đoạn khó chịu dâng trào trong lòng ngực bức bối, cảm giác bị lừa dối, bị phản bội thật khiến hắn không tài chấp nhận được. Hảo cảm của nam chủ dành cho nữ chủ giảm 30, bây giờ còn 60, cách chương.